xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 43, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn không cùng tới đón khách quý, nhưng ông ta vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Ông ta cảm thấy đây có thể là một chủ đề nổi bật. Dù sao thì có rất nhiều người xem chưa biết những chuyện bị vạch trần trước đó. Thế là ông ta gửi tin cho người đến đón Thanh Dữu, để anh ta hỏi thăm một chút. Khi tổ tiết mục tới thì Thanh Dữu đã thay xong quần áo, đi ra đón tiếp. Người dẫn đầu cười hỏi, cô Quý, tất cả mọi người đều rất muốn đi tham quan thư phòng của cô một lát. Cô có thể dẫn chúng tôi đi xem rồi một chút nữa sẽ xuất phát được không? Thanh Dữ gật đầu cười nói, có thể chứ, mọi người đi theo tôi nào. Sau đó cô dẫn bọn họ đi thang máy lên lầu 3. Người dẫn đầu vừa đi vừa giống như lơ đãng hỏi, cô Quý, đây là nhà của cô à? Thanh Dữ nói, đúng vậy, đây là nhà cũ của tôi. Làm sao thế? Người dẫn đầu cười nói, bởi vì hồi kỳ trước cô Nghi đã xuất phát từ nơi này, mọi người đều tưởng đây chính là nhà của cô ấy. Thanh Dữ đã sớm đoán được tổ tiết mục sẽ hỏi cái này. Cô nói gọn gàng và dứt khoát, hai mẹ con cô ta đã tới sống nhờ nhà tôi từ mười mấy năm trước. Người dẫn đầu hỏi, bọn họ đã dọn đi rồi sao? Thanh Dữ gật đầu, nói chi tiết, lần trước, khi từ Lư Quốc trở về, tôi đã để cho mẹ con cô ta dọn ra ngoài rồi. Người dẫn đầu lại hỏi, vậy tại sao lần trước cô không xuất phát từ nơi này chứ? Thanh Dữ trả lời, lần trước mẹ con cô ta tính kế để tôi đi hỗ trợ cản rượu tới nỗi phải nằm viện. Sau đó bà ta không có được sự đồng ý của tôi đã để cho Nghi Vân Phỉ thế tôi đi thử kính vai nữ chính bộ phim Tiên Hiệp. Đúng rồi, là bộ phim mà trên mạng nói là tôi dùng tiền mua vai diễn đó. Khi biết được bộ mặt thật của bọn họ, lúc đó tôi rất khó chịu, không muốn nhìn thấy hai mẹ con đó nữa nên đã dọn đến ở chung cư. Vì thế kỳ trước tôi đã xuất phát từ nơi đó. Lần trước sau khi trở về, tôi nghĩ kỹ lại, đây là nhà của tôi. Tại sao phải để cho người khác ở, làm, tu hú chiếm tổ, chứ? Cho nên tôi tự mình chuyển trở về và để bọn họ dọn ra ngoài ở, thì ra là thế. Người dẫn đầu nghĩ thầm quả nhiên là tin nóng. Thanh Dữ còn tự nói về chuyện mang vốn vào đoàn phim nữa. Lần trước Nghi Vân Phỉ đúng là có ý tứ ám chỉ đây là nhà của cô ta. Cô ta là tu hú chiếm tổ, chứ gì nữa. Dữ Dữ làm tốt lắm. Vốn dĩ nên đem hai mẹ con Bạch Nhãn Lang kia đuổi ra liền. Tất cả mọi người đều mắng Nghi Vân Phỉ không biết xấu hổ. Đúng lúc này, hai người đã đi tới thư phòng đầu tiên. Sau khi được Thanh Dữ đồng ý, người dẫn đầu đã cho người đi vào ghi hình trực tiếp để mọi người nhìn thấy. Người dẫn đầu tùy ý mở ra vài cuốn sách. Ở trong sách thấy được nét chữ Thanh Tú đẹp mắt. Lại phát hiện thêm không ít quyển sổ ghi chép tư liệu được để trên kệ. Khi mở mấy quyển sổ ra thì chữ viết trên đó cũng giống như trên sách. Đây là bút ký của cô sao? Thanh Dữ gật đầu. Khi tôi nhìn thấy những thứ hữu dụng đều sẽ viết bút ký. Đây là thói quen của nguyên thân. Tiếp theo, người dẫn đầu dựa theo yêu cầu của khán giả, lại rút thêm ra một ít sách lật xem. Có không ít câu hữu dụng đều được tô bằng bút dạ quang. Hoặc là viết kèm bên cạnh là vài câu bút ký. Từ những phương diện này liền có thể nhìn ra và chứng minh được. Trước đó Thanh Dữ nói sách trong thư phòng, cô đều xem gần hết là thật. Đem mỗi kệ sách đều ghi hình một lần. Sau đó người dẫn đầu đi theo Thanh Dữ đến thư phòng thứ hai. Cái thư phòng này sách càng nhiều hơn. Thậm chí đều là sách chuyên ngành như về máy móc, AI, tài chính. Không những thế còn có mấy cái kệ chuyên môn dùng để trưng bày người máy, xe đua, các loại máy móc làm bằng tay và mô hình. Giống như lúc nãy, người dẫn đầu lại rút một vài quyển sách lật ra xem. Đều có những dấu vết đã từng đọc và viết bút ký. Số sách của hai cái thư phòng cộng lại cũng có khoảng mấy ngàn quyển. Tôi không nghĩ tới Dữ Dữ đã sắp xem xong đống đó. Dữ Dữ đọc sách thật nghiêm túc nha. cô ấy viết bút ký rất kỹ càng tỉ mỉ. Phác họa ra trọng điểm còn có đánh dấu nữa chứ. Tiếp theo, ống kính chuyển đến bức tường khác. Oa, cả một mặt tường đều là giấy khen và huy hiệu. Ngăn tủ bên cạnh đều chứa đầy cúp. Quả nhiên, tôi mới liếc mắt sơ qua thì đều là hạng nhất. Olympic toán hạng nhất, vật lý hạng nhất, chuyên ngành cũng hạng nhất. Má ơi, quá trời cúp luôn. Lại một lần nữa tôi lại phải quỳ để xem trực tiếp. Cúng bái giữ thần. Giữ thần quá châu bò mà. Không nghĩ tới thần tượng mà tôi yêu thích lại châu bò như vậy. Vừa rồi mẹ tôi nói. Con thích cô Minh Tinh này không tệ nha. Con phải hướng theo cô ấy học tập. Đây là lần đầu tiên mẹ cho phép tôi theo đuổi thần tượng. Thật kích động quá. Đó chính là năng lượng của giữ thần. Sao người ta lại không thích cho được? Khó trách ở Lư Quốc. Dù giữ động thủ hay động não thì đều có thể nhẹ nhõm kiếm nhiều tiền như vậy. Đúng là bình thường cô ấy tích lũy thực lực mà. Tôi muốn nói nhà giữ đúng là có tiền. Một cái thư phòng đã lớn hơn nhà tôi rồi. Hơn nữa những món đồ thủ công và mô hình trong phòng đó cộng lại có giá trị ít nhất cũng hơn 100 vạn. Đúng thế, nhà giữ cho tôi cảm giác siêu giàu luôn. Nghi Vân Phỉ với mẹ cô ta đúng là không biết xấu hổ. Lấy nhà Thanh Dữ để xây dựng hình tượng thiên kim tiểu thư. Trên thực tế lại là sống nhờ. Quá dối trá. Oa, có người đã đăng một video về chuyện Thanh Dữ đã mắng hai mẹ con Nghi Vân Phỉ đến không thể nói được lời nào tại cửa ra ở sân bay khi trở về từ Lư Quốc. Mọi người mau vào xem một chút. Tôi đã xem xong và trở lại đây. Cũng đã biết rõ ràng về mối quan hệ của ba người này. Quả nhiên hai mẹ con kia là Bạch Nhãn Lang. Khí thế của Thanh Dữ thật lớn. Chị ấy dỗi đến nỗi hai mẹ con Nghi Vân Phỉ không nói ra lời luôn. Đây là sự thật nên hai người đó không cách nào phản bác được. Nếu không thì làm sao lại có thể thành thật đứng đó để Thanh Dữ mắng. Bị Thanh Dữ vạch trần khuyết điểm. Sắc mặt hai người thật là khó nhìn. Bất quá tôi lại thấy sảng khoái. Tôi cũng vậy. Bộ dáng Thanh Dữ dỗi người cũng rất đẹp. Sau đó là một loạt bình luận khen ngợi Thanh Dữ. Tiếp đến là mắng chửi hai mẹ con Nghi Vân Phỉ. Lỗ Quỳnh Ảnh vừa xem phát sóng trực tiếp vừa tìm kiếm thông tin. Quả nhiên đã thấy được cái video kia. Làm bà ta tức đến không được. Cũng không biết ai thất đức như vậy. Thế mà đem chuyện ngày đó quay lén thành video rồi phát trên mạng. Mặt của hai mẹ con bà ta đã bị triệt để kéo xuống và bị dẫm đạp. Hình tượng lúc trước tạo ra đều bị hủy hoại. Hiện tại bà ta chỉ hy vọng con gái mình có thể tẩy trắng và thay đổi hình tượng một chút trong tiết mục này. Tham quan xong thư phòng của Thanh Dữ, đoàn người lên xe đi sân bay. Lần này mọi người vẫn tập hợp ở phòng khách quý tại sân bay. Khi Thanh Dữ đến, những người khác đã ở đó. Bọn người từ lân cười và chào hỏi với cô. Hoắc Tinh Thần chủ động đứng lên cầm lấy hành lý của cô. Rồi để cô đến ngồi bên cạnh mình. Đạo diễn mở miệng cười. Trong kỳ này, nhóm mọi người vẫn tiếp tục giống kỳ trước sao? Hoắc Tinh Thần là người thứ nhất đáp lại. Đây là nhất định, kỳ này tôi với Dữ vẫn là một nhóm. Lời này vừa ra cũng ngăn chặn miệng của những khách quý khác muốn cùng nhóm với Thanh Dữ. Sầm Hạo Cơ u oán nhìn anh ấy một cái. Chúng tôi cũng muốn, năm tháng, muốn được dựa hơi mà. Hoắc Tinh Thần đắc ý nói với anh ta. Chỉ tiếc mấy người không có cơ hội như vậy. Anh ấy cảm giác gần đây mối quan hệ của mình với Dữ đang không ngừng tiến triển. Chuyến đi đến Anh Hoa Quốc sẽ là cơ hội đột phá. Anh ấy không hy vọng sẽ có bóng đèn theo kèm. Từ Lân biết tính tình Hoắc Tinh Thần. Cũng tinh tường biết được bọn họ sẽ không có cơ hội chung nhóm với Thanh Dữ. Thế là anh ta cười nói. Tiểu Sầm, lần này chúng ta vẫn nên chung nhóm đi. Anh ta không nguyện ý theo chung nhóm với Giang Hựu hay Nghi Vân Phỉ. Hiện tại hai người này đều bị xì căng đan. Ai chung nhóm với bọn họ sẽ bị tai họa. Đặc biệt là phản hồi kỳ phát sóng trước. Khương ỷ chung nhóm với hai người này. Chẳng những bị phụ trợ thành người vô dụng mà còn bị hai người đó cô lập rõ ràng. Cô ta không có chút cảm giác tồn tại nào. Cũng không có gì xuất sắc. còn bị hai người đó liên lụy, bị khán giả mắng chửi đến mất fan. Rất thảm, anh ta cùng Sầm Hạo Cơ ở chung một nhóm mặc dù chịu khổ chút đỉnh, nhưng được thêm không ít fan mới. Cho nên trong kỳ này, mọi người đều biết mình phải lựa chọn thế nào. Cách chương.